Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, rơi xuống các ngươi bọn người kia trong tay, tính ta xui xẻo. Lý Viễn ngạnh cổ, hướng về phía Triệu Chính Đức phỉ nhổ, đầy mặt khinh thường nói, hiện tại đây đều là khi nào, ngươi còn cùng ta giả mù sa mưa nói cái gì tận tình tận nghĩa. Bất quá chính là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu bị các ngươi bắt được, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Viễn ngoài miệng nói như vậy kiên cường, trên mặt biểu tình càng thêm kiên định, nhưng mà trên thực tế đáy lòng lại ở trong tối từ khi cổ. Lý Viễn tuy rằng cảm thấy trước mắt này đàn ở nông thôn đồ nhà quê, mặc dù là đưa bọn họ một đám người toàn bộ cấp bắt lên, khẳng định cũng không có can đảm giết người chôn thi, chừng bọn họ nhiều như vậy một đám người tất cả đều xử lý rớt. Đối phương những người này nếu là có cái này can đảm, liền không khả năng vẫn luôn co đầu rút cổ ở như vậy một cái nho nhỏ thôn trang. Trong tay có như vậy lợi hại nhiệt vũ khí, hơn nữa phía trước, kia chỉ biết bay lên thiên ném điểu, như thế nào cũng nên cùng hắn giống nhau. Đem chung quanh phụ cận mặt khác thôn xóm tất cả đều càn quét một lần. Chẳng qua sự tình còn không có hoàn toàn định ra tới. Lý Viễn cũng không dám trực tiếp khiêu khích đối phương. Nói cái gì ngươi có bản lĩnh liền đem ta giết linh tinh ngốc lời nói. Chính là thân là đầu lĩnh. Bên cạnh còn có như vậy nhiều huynh đệ đều đang nhìn hắn. Hắn lại thế nào cũng không thể yếu đi chính mình khí thế. Hướng về phía Vạn Khê thôn này bọn gia hỏa khóc giống xin tha. Lý Viễn đến bây giờ đều còn nghĩ, chờ này đàn gia hỏa đem hắn thả lại đi lúc sau. Hắn còn là phải đi về đương lão đại. Lý Viễn lúc này trong lòng không ai biết, chính là những người khác lại bị Lý Viễn này phiên không biết hối cải bộ dáng tức giận đến quá sức. Đặc biệt là Triệu Chính Đức, càng là sắc mặt đen nhánh. Giống như đáy nồi, người gia hỏa này phía trước ở huyện thành chính là đoạt không ít người lương thực vật tư. Nếu không phải bởi vì ngươi đoạt đại gia đồ vật, chúng ta Ninh Vịnh huyện cũng không có khả năng loạn thành hiện giờ dáng vẻ này. Nếu không phải bởi vì ngươi, huyện thành cũng không có khả năng xuất hiện người ăn thịt người sự tình. Trịnh Trường Đông đã sớm kìm nén không được. Tưởng tượng đến chính mình cùng Triệu Đại Bảo mấy người ở huyện thành tao ngộ. Hắn liền tức muốn hộc máu cầm lấy đòn gánh. Một đòn gánh đập vào Lý Viễn trên lưng. Ta muốn đánh chết ngươi người này. Vì dân trừ hại, người trưởng thành thủ đoạn phẩm chất đòn gánh. Hỗn loạn tiếng gió, trực tiếp hung hăng đánh vào Lý Viễn trên người. Một tiếng đòn gánh đến thịt kêu rên, nghe được người ê răng. Nhưng mà Lý Viễn ngạnh kháng một đòn gánh lúc sau, ngoài miệng lại cường ngạnh kêu gào, người tiểu tử này biết cái gì? Ninh Vịnh trong huyện mặt liền như vậy nhiều lương thực, mặc dù là chúng ta không đi đoạt lấy những người khác. Những người khác kết quả là khẳng định cũng sống không nổi. Một khi đã như vậy, hà tất lãng phí lương thực, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Thảo, nhưng người khác bởi vì tuyết tai không ăn. Thật sự chết đói, cũng không phải ngươi đoạt người khác lương thực lý do. Thiếu ở chỗ này cùng ta nói hưu nói vượn, nói này đó ngụy biện. Triệu Chính Đức lạnh giọng quát, dựa theo ngươi này cách nói. Người dù sao đều là muốn chết, kia không bằng ta hiện tại liền tìm người đem ngươi chôn sống đi. Không sai, gia hỏa này rõ ràng chính là chính mình tâm địa ác độc. Muốn không làm mà hưởng. Đoạt người khác đồ vật, còn cấp chính mình tìm lý do, đã muốn đương, lại muốn lập đền thờ. Nào có tốt như vậy sự, nhưng mà không đợi Lý Viễn ngạnh cổ đang nói chút cái gì. Đám người bên trong, một đoàn ướt lộc cộc hoàng bùn trực tiếp bắn ra, phịch một tiếng nện ở Lý Viễn trán thượng, thất bại bẹp bùn, mang theo vẩy ra hoàng nước bùn, hồ Lý Viễn đầy mặt, giống như là nào đó WC sản vật. Ghê tởm không thôi, trong nháy mắt đại gia cơ hồ như là đồng thời tìm được rồi phát tiết phương thức giống nhau. Nắm lên trên mặt đất, những cái đó sớm đã bị bão táp ướt nhẹp hoàng bùn. một cổ não liền hướng đám kia đoạt phỉ trên người. Nhưng vô luận là Lý Viễn vẫn là hắn, phía sau đám kia bọn cướp nhóm tất cả đều bị dây thừng cột vào một khối, căn bản không có biện pháp thoát đi. Ta tạp chết các ngươi này đó đáng giận gia hỏa. Nếu không phải các ngươi này đàn gia hỏa, lão nương gà cũng liền không cần đã chết. Ta tạp chết các ngươi này đó không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Phát dồ ác đồ, đám người bên trong, có người ghét bỏ tay đào bùn tốc độ quá chậm, càng là trực tiếp hai cái cuốc đem trên mặt đất những cái đó ướt át hoàng bùn tất cả đều đào ra tới. Hảo phương tiện chính mình lấy dùng, tanh hôi bùn đoàn hỗn loạn cành khô lạn diệp, bị phẫn nộ các thôn dân nện ở đối phương một đám người trên người. Này đàn đoạt phỉ nhóm gần chỉ là mấy cái đối mặt công phu, đã bị các thôn dân tạp chật vật bất kham, toàn thân dơ hề hề như là từ bùn lăn qua giống nhau. Này trong đó liền số Lý Viễn bị tạp số lần nhiều nhất, bộ dáng chật vật nhất, vàng óng ánh bùn dính vào tóc của hắn lên mặt thượng thân thượng, giống như là rớt vào hố phân giống nhau, xem một cái đều ngại cay đôi mắt. Được rồi, đại gia tạm thời trước không cần tạp, chúng ta trước đêm này đàn gia hỏa mang về nhốt lại, sau đó lại làm xử lý. Đêm qua vất vả một ngày, mọi người đều mệt mỏi, đợi lát nữa sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Triệu Hưng Quốc nhíu nhíu mày, phất phất tay, làm mọi người ngừng tay chung động tác. Chúng ta quan trọng nhất chính là đến tìm người lên núi, đem các nữ nhân, bọn nhỏ từ trên núi kế tiếp. Lớn như vậy lãnh thiên sơn thượng không an toàn, nhưng ngàn vạn đừng bọn họ bên này không xảy ra việc gì, ngược lại trên núi xảy ra chuyện, kia đã có thể không xong. Bọn họ này trên núi, xài lang hổ báo là không có, nhưng lợn rừng gì đó kia vẫn phải có. Phía trước bởi vì tình huống khẩn cấp, tự nhiên không có biện pháp băn khoăn nhiều như vậy. Hiện tại bọn họ bên này một bình an tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới chuyện này. Thôn trưởng, ngài nói không sai, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian, đến tìm người lên núi đưa bọn họ tất cả đều kế tiếp. Này đường núi không dễ đi, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm, đã có thể lệnh người lo lắng. Một cái trên tay nắm cái cuốc trung niên hán tử cũng nghĩ đến chính mình kia mang theo nhi tử thượng thân lão nương, lập tức liền gật đầu đáp, mẹ nó cùng con của hắn, một cái hơn 60 tuổi, một cái mới 12 tuổi, già già trẻ trẻ, thực sự làm người lo lắng không thôi, bị hiện thực kéo về lý trí, cái nào nặng cái nào nhẹ, đại gia hỏa đều phân thật sự rõ ràng, mọi người cũng không dám chậm trễ nữa thời gian, vội không ngừng thu hồi tay. Tùy tay đem chính mình bị thương dơ bẩn hướng bên cạnh lùm cây trên cây xoa xoa. Liền vô cùng lo lắng muốn trên núi đi tìm người. Thôn trưởng, thư ký, ta xem chúng ta cũng không cần chờ. Hiện tại liền phái người lên núi đi. Chờ tới rồi căn cứ quân sự tìm được rồi bọn nhỏ cùng các nữ nhân, chúng ta khiến cho người ở căn cứ quân sự nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại từ sơn thượng hạ tới, suy xét đến đại gia hỏa đuổi xa như vậy đường núi. Hơn nữa lại là cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi. Vô luận là đại nhân cùng hai tử, đều yêu cầu điều chỉnh một phen, nếu không quay đầu lại khẳng định chính là một hồi bệnh nặng. Bởi vậy người nói chuyện liền như thế mở miệng kiến nghị nói. Được đến những người khác hưởng ứng, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ như vậy không tồi. Bọn họ cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt, chính mình ăn chút khổ mệt điểm cũng chưa cái gì, chỉ cần có thể làm cho bọn họ người nhà an toàn khỏe mạnh. Lại vất vả một chút cũng không cái gọi là, có cái này quan tâm sự tình, đoàn người nhóm tất cả đều cảm thấy một buổi tối mỗi nghỉ ngơi cũng không có gì vấn đề lớn. Cho dù là Triệu Hưng Quốc cảm thấy đoàn người hẳn là nghỉ ngơi một buổi tối, chờ ngày mai buổi sáng lại lên đường, cũng không có biện pháp ngăn cản mọi người vội vàng tâm tình. Không có biện pháp, Triệu Hưng Quốc đành phải tổ chức trong thôn những cái đó có sức lực, có thường xuyên lên núi hán tử cùng nữ nhân lên núi tiếp người. Đại gia thực lo lắng trên núi người nhà, bởi vậy lần này lên núi người không ít, ước chừng có 38 cái. nếu không phải bởi vì đại gia hỏa còn lo lắng những cái đó chạy trốn đoạt phỉ nhóm. Quay đầu lại còn có khả năng sẽ đến tấn công bọn họ thôn. Hơn nữa còn muốn lưu một bộ phận người dùng để nhìn xem thủ này đó chộp tới đoạt phỉ. Những cái đó có người nhà ở trên núi hộ gia đình đều muốn người một nhà toàn bộ lên núi đi tiếp. Người, chờ đến Mạnh Trường Long đoàn người, thật vất vả gõ khai Vạn Khê thôn thôn đầu đại môn. Hỏi rõ ràng tình huống, đi theo thôn dân đi vào Vạn Khê thôn phía tây trên ngọn núi này. Thấy chính là như vậy một bộ lệnh người hai mặt nhìn nhau cảnh tượng. Một đám các thôn dân áp giải 5-60 cái. Toàn thân dơ hề hề, nhìn qua thập phần chật vật bọn cướp nhóm, vừa nói vừa cười mà hướng trong thôn đi bộ dáng. Xem các thôn dân hưng phấn cao hứng biểu tình, cùng với toàn thân so với bọn hắn còn muốn thoải mái thanh tân sạch sẽ bộ dáng. Mạnh Trường Long thật là bị kinh sợ. Triệu thôn trưởng, các ngươi đây là có chuyện gì? Vừa mới ở thôn đầu cấp chúng ta trông cửa đồng hương chính là nói. Các ngươi bên này từ ngày hôm qua ban đêm khởi, liền gặp tới rồi bọn cướp tập kích. Tình huống nguy cấp, chính là hiện tại, xem bộ dáng căn bản không giống như là phía trước kia đồng hương cùng bọn họ nói như vậy à. Không chỉ là Mạnh Trường Long, cho dù là Mạnh Trường Long phía sau đi theo mặt khác quân nhân cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Vừa mới nghe người ta nói, này đàn đoạt phỉ ước chừng 100 nhiều đến 200 người. Mỗi người đều là thân thể khỏe mạnh hán tử, dưới tình huống như thế, cầm trong tay nông cụ các thôn dân thế nhưng còn có thể đủ đem đối phương đánh bại hơn nữa tù binh. Sao, này cũng thật sự quá lợi hại điểm, bọn họ nhưng đều là biết, toàn bộ Vạn Khê thôn chân chính có sức chiến đấu người. Tuyệt đối không vượt qua một nửa, trong đó thành niên nam nhân liền càng thiếu, mà này đó đoạt phỉ nhóm. Nhưng mỗi người đều là chính trực thanh tráng niên, sức lực chính đại thời điểm. Mạnh trưởng quan, ngài nhưng rốt cuộc đã trở lại. Này chỉ chớp mắt, hơn 2 tháng đều đi qua. Mấy ngày nay ta xem các ngươi vẫn luôn đều còn không có trở về. Trong lòng nhưng lo lắng, Triệu Hưng Quốc vừa thấy đến Mạnh Trường Long. Tức khắc hai mắt sáng ngời, nhiệt tình cầm Mạnh Trường Long đôi tay, đầy mặt kích động nói. Mạnh trưởng quan ngài mấy ngày nay quá thế nào? Có phải hay không thực vất vả? Bên ngoài tình huống lại là thế nào? Ngài có thể cùng chúng ta nói sao? Thôn trưởng, người cũng quá khách khí. Người kêu ta tiểu mạnh là đến nơi. Chúng ta đều là vì nhân dân phục vụ. Như thế nào có thể coi như vất vả đâu? Nhưng thật ra này đàn đoạt phỉ. Nga, đoạt phỉ à, này nhóm người phía trước tới ước chừng 100-200 cái. Ở trong núi chúng ta mai phục, tuyệt đại bộ phận người đều sấn loạn đào tẩu, chúng ta thôn người liền bắt được dư lại bọn người kia. Triệu Hưng Quốc chỉ vào đám kia bị trói thành một chuỗi. Giống xuyến đường hồ lô giống nhau bọn cướp nhóm nói, những người này bên trong, không ít người bị bỏng, cho nên thoát được đặc biệt chậm, lúc này mới bị chúng ta thôn người cấp bắt lấy. Hết chương.